tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 110 Kim chủ đại nhân nhẹ nhàng một chút, mèo tương đương, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào 9 giờ sáng, một ngày bận rộn bắt đầu đi theo bên người Tô Hồng là một cô gái tác phong chăm chỉ nghiêm túc líu ra líu rít nói. Tô Hồng, tối hôm qua nửa đường cậu đột nhiên biến mất có vẻ như Lục Tổng rất không vui, ngày hôm nay đợi lát nữa nhìn thấy ngài ấy, cậu nhất định phải cáo lỗi, nghe nói trong tay ngài ấy có rất nhiều tài nguyên tốt. Tô Hồng uể oải đồng ý vài lời phối hợp, nhưng trong thực tế, đối với những điều này rất rõ ràng. Trong buổi tiệc đóng máy tối hôm qua, hắn không bỏ qua ánh mắt trần trụi của Lục Thải Phi, loại ánh mắt dâm đãng kia ám chỉ hận không thể lột sạch hắn vứt lên trên giường, cá chân hắn e là đều cảm thấy buồn nôn. Tiểu Chu trợ lý của hắn là một tiểu cô nương chăm chỉ có trách nhiệm. Tối hôm qua không chú ý tới điểm này, đương nhiên không rõ ràng suy nghĩ của Tô Hồng. Vừa nhắc Tào Tháo đã đến, Lục Thải Phi vừa ra khỏi văn phòng tổng giám đốc đã chạm mặt cùng Tô Hồng đang đi ngang qua. Cách chương.